Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 61, gai nhọn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua, Lâm Thi Lan chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với giáo viên. Lần đầu tiên cô tìm giáo viên để lý luận là giúp đỡ người khác. Cuộc trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Tô Cáp khiến Lâm Thi Lan bỏ lỡ buổi học chiều. Lâm Thi Lan trước tiên giải thích tình hình gia đình của Tô Cáp cho giáo viên chủ nhiệm. Mẹ của Tô Cáp đã tái hôn nhiều lần. Người bố dượng trước đây của Tô Cáp sống cùng cô lâu nhất. Nhưng sau khi ông ta và mẹ cô ta ly hôn, ông không còn quan tâm đờ ến cô ta nữa. Mẹ của Tô Cáp bỏ rơi cô ta từ khi cô ta học tiểu học. Còn bố ruột của cô ta thì đã mất tích từ lâu. Người duy nhất ở bên cạnh cô ta là bà nội đã ốm liệt giường nhiều năm. Bà nội của Tô Cáp qua đời hôm kia, khiến cô ta bị sốc nặng. Gia đình cô ta rất phức tạp. Tô Cáp không thể đưa phụ huynh đến trường. Không phải vì cô ta sợ hãi đùn đẩy, mà vì cô ta có khó khăn. Nghe xong, giáo viên chủ nhiệm vẫn có nhiều nghi vấn về tình hình gia đình của Tô Cáp. Lâm Thi Lan nói rằng, đợi khi Tô Cáp xuất viện, giáo viên có thể tổ chức một chuyến thăm nhà để tự mình xác minh. Sau đó, Lâm Thi Lan cùng giáo viên chủ nhiệm tìm đến giáo viên coi thi hôm đó để lấy lại mẩu giấy gian lận tìm thấy trên bàn Tô Cáp. Rồi từ bài tập của lớp 12-2, Lâm Thi Lan tìm ra vở bài tập của Tô Cáp và hai học sinh ngồi trước sau cô ta. Trước mặt các giáo viên, cô so sánh chữ viết trong ba quyển vở với chữ trên mẩu giấy gian lận. Các giáo viên nhìn qua và không thể không thừa nhận rằng chữ trên mẩu giấy giống chữ của hai học sinh kia hơn. Sự đáng tin của Lâm Thi Lan tăng lên đáng kể. Các học sinh tố cáo Tô Cáp gian lận trong kỳ thi được giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện một lần nữa. Dưới sự chất vấn của nhiều giáo viên, ba học sinh tố cáo Tô Cáp gian lận đều không ngoại lệ. Đã thay đổi lời khai, hai học sinh nói rằng, không nhớ rõ lắm, một học sinh nói, nhìn Tô Cáp như vậy, em không cần nhìn cũng biết, chắc chắn người gian lận là cô ta. Cuối cùng, sau một buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đã thỏa hiệp và chọn tin vào mô tả của Lâm Thi Lan rằng Tô Cáp không gian lận. Trước khi ra khỏi văn phòng, câu cuối cùng Lâm Thi Lan nói với giáo viên chủ nhiệm đã vô tình bị Đàm Tẫn đứng chờ bên ngoài nghe thấy. Thưa cô, sự việc lần này không chỉ là Tô Cáp bị oan mà còn phản ánh rõ ràng tình trạng học sinh trong lớp bài xích và không thích Tô Cáp đã diễn ra từ lâu. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-2. Chắc chắn cô hiểu điều em nói. Lâm Thi Lan ra khỏi văn phòng. Đàm Tẫn chạm vào cánh tay cô đầy vẻ ngưỡng mộ. Wow, Tiểu Lan, cậu thật ngầu. Cô không cười. Cậu NS bỏ hơn tớ mà. Cậu không được gọi tớ là Tiểu Lan. Hứ, Đàm Tẫn ghen tị. Chỉ anh tớ được gọi à? Đúng vậy. Cô cố tình trêu cậu. Đàm Tẫn sững người. Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan. Cậu nói liên tục vô số lần. Tiểu Lan, đến mức không thở nổi. Mặt đỏ bừng mới dừng lại. Tớ nhất định phải gọi. Tớ nhất định phải gọi. Cô liếc nhìn cậu, biểu cảm như nhìn một chú chó ngốc nghếch cắn dép chạy khắp nhà. Vậy cậu gọi đi, một ngày chỉ được gọi một lần. Cậu đã dùng hết lượt của một tháng sau rồi. Cái gì? Sao cậu không nói trước? Đàm Tẫn ấm ức chịu thua. Lòng vui mừng thầm. Sau này cậu cũng có thể gọi cô là Tiểu Lan. Rồi, tan học, họ cùng nhau đến bệnh viện thăm Tô Cáp. Lâm Thi Lan tâm trạng rất tốt, vừa nói về chi tiết cuộc gặp giáo viên buổi chiều vừa đi đến cổng trường. Đàm Tẫn mắt tinh, thấy bóng dáng ngoài cổng trường trước cô. Đợi đã, đứng ở đó có phải mẹ cậu không? Cô nhìn theo hướng cậu chỉ, tim đập thình thịch, đúng là mẹ cô. Thấy Lữ Hiểu Dung, Đàm Tẫn lập tức lo lắng. Mẹ cậu đến làm gì? Bà không phải biết chuyện cậu trốn học chiều nay, đến đây mắng cậu chứ? Tớ không trốn học, tớ xin phép rồi. Lâm Thi Lan bình tĩnh nghĩ lại, đoán ra lý do mẹ cô đến. Hôm nay là thứ sáu, mẹ tớ đăng ký cho tớ một lớp luyện thi đại học. Tớ nói không đi và đã xin rút khỏi lớp. Bà chắc là chưa rút, muốn đích thân đến đón tớ đi học. Lại là chuyện này, chỉ nghe thôi Đàm Tấn cũng thấy nghẹt thở. Cậu sẽ nghe lời bà, đi học lớp đó sao? Không đâu, Lâm Thi Lan đã có quyết định. Tớ phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Cậu đến bệnh viện thăm Tô Cáp trước đi, mua một giỏ trái cây và bữa tối mang theo. Tớ sẽ đến bệnh viện tìm cậu sau. Đàm Tấn gật đầu, Lâm Thi Lan chia tay cậu rồi đi về phía xe điện của mẹ. Nhìn bóng lưng cô, thật kỳ lạ, lần này Đàm Tấn không còn lo lắng như trước. Cậu từng vắt óc nghĩ cách khuyên cô, sống đúng với bản thân, không bị mẹ trói buộc. Nhưng cậu luôn nhìn thấy cô lần nào cũng bị mẹ áp đặt, buộc phải thỏa hiệp. Sức mạnh phá vỡ vỏ bọc của Lâm Thi Lan rất nhỏ bé. Con đường tìm kiếm bản thân của cô rất gian nan, nhưng cô đã bắt đầu hành trình đến hướng mà cô muốn đi. Hôm qua, Lâm Thi Lan một mình lao vào căn nhà rác bốc mùi, cứu Tô Cáp ra. Hôm nay, Lâm Thi Lan tự mình đến văn phòng giáo viên, lý luận vững vàng giúp Tô Cáp lật lại vụ án. Thần kỳ là cô trông vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đã không còn là trái tim tê dại như xưa nữa. Hít một hơi sâu, Đàm Tấn thu ánh mắt lại. Cậu tin cô, đợi khi cô xử lý xong, cô sẽ đến tìm cậu. Đàm Tấn đạp xe đi, cậu làm theo lời dặn của Lâm Thi Lan. Phía bên Lâm Thi Lan, không ngoài dự đoán, Lữ Hiểu Dung đến trường đón cô để nói về lớp học thêm. Nhuế nhuế, ăn trứng trà đi, tối nay còn phải học nữa. Mẹ cô đưa cho cô một cái túi nhựa nhỏ, quả trứng vẫn còn ấm. Lâm Thi Lan không nói gì, cô xách túi đi. Ôi chao, làm mẹ có dễ dàng gì đâu. Con đi học, mẹ phải tốn tiền, còn phải nịnh con đi. Nhưng không sao, ai bảo mẹ là mẹ con, mẹ quan tâm con mà. Lữ Hiểu Dung leo lên xe máy điện, bà gọi con gái ngồi lên, miệng than thở vài câu. Lâm Thi Lan không đáp lời mẹ, cô ngồi lên yên sau. Cô bóc trứng ra, từng miếng ăn hết. Ăn xong quả trứng cũng đúng lúc đến nơi học thêm. Con tự lên đi. Lữ Hiểu Dung thấy cô phối hợp, tưởng đã xong nhiệm vụ. Bà định đưa con gái đến đây rồi về nhà nấu cơm. Lâm Thi Lan đặt chân chống xe điện xuống, nắm chặt túi của mẹ. Mẹ phải đi cùng con lên, nếu không làm sao trả lại tiền. Lữ Hiểu Dung thật sự không ngờ Lâm Thi Lan lại làm đến mức này. Quầy tiếp tân của trung tâm học thêm người ra vào tấp nập. Thị trấn nhỏ, toàn là khuôn mặt quen thuộc. Nhân viên quầy tiếp tân nói họ không phụ trách việc hoàn tiền. Lâm Thi Lan yêu cầu gọi người có trách nhiệm đến. Hai mẹ con sẽ đợi ở đây. Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Con không thấy xấu hổ sao? Lữ Hiểu Dung muốn kéo cô đi. Các học sinh và phụ huynh qua đường nhìn họ. Lâm Thi Lan đứng thẳng người ở quầy tiếp tân, mẹ cô kéo cũng không di chuyển. Xấu hổ tốt mà, cô nói không ngại ai nghe thấy, mặc kệ người khác nhìn như thế nào, còn hơn là đi học một lớp không cần thiết, tiêu tiền không đáng. Lữ Hiểu Dung giận dữ, con thích xấu hổ nhưng mẹ không muốn cùng con xấu hổ. Con hỏi cũng vô ích, trung tâm học thêm sao có thể đồng ý hoàn tiền. Nếu không thể hoàn tiền thì tiền này bỏ. Tóm lại con sẽ không đi học. Lâm Thi Lan nhìn mẹ, coi như mua một bài học cho mẹ. Lữ Hiểu Dung trợn tròn mắt. Con có ý gì? Sau này, mẹ nên biết, khi con nói không cần, tức là con không muốn. Mẹ cố ép con đi cũng không có ích gì. Cô không thay đổi nét mặt, giọng nói bình thản. Lữ Hiểu Dung bị chọc giận đến tột cùng, chuẩn bị nổi điên thì bỗng một người đàn ông trung niên mặc sơ mi bước tới quầy tiếp tân. Người đàn ông trung niên là người phụ trách trung tâm học thêm. Vừa mở miệng câu đầu tiên, Lâm Thi Lan đã biết, ông ta cùng phe với mẹ cô. Em học sinh này, tôi nghe từ xa đã thấy em và mẹ cãi nhau rồi. Tâm ý của mẹ em sao không hiểu được thế? Em quá không biết điều rồi. Ông ta cười với Lữ Hiểu Dung rồi vỗ vai Lâm Thi Lan. Em nhìn mẹ em tốt với em thế nào? Lớp học thêm này giá không rẻ đâu. Mẹ em không ngần ngại đóng tiền ngay cho em. Không hề tiếc rẻ gì. Bao nhiêu học sinh muốn học lớp thêm. Khóc lóc đòi đi nhưng gia đình họ không muốn trả tiền. Mẹ em thương em, chịu chi tiền cho em. Sao em lại trách mẹ? Em có biết bao nhiêu học sinh ghen tị với em không? Lữ Hiểu Dung đứng một bên. Bà giơ tay lau nước mắt. Như thể có ngàn vạn nỗi khổ không thể nói ra. Đúng vậy, mẹ tốt với con không cảm kích, thầy mau nói giúp tôi với nó với. Bà liên tục phụ họa người đàn ông trung niên, họ nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, dù đối diện có 2 người, 3 người, 20 người, Lâm Thi Lan cũng không sợ, chịu chi tiền cho con học thêm, là thương con sao, cô lớn tiếng chất vấn họ, con đã nói không cần, với việc học của con. Học thêm là gánh nặng, còn phải tốn tiền học thêm. Đây gọi là thương con sao? Người đàn ông trung niên chậc một tiếng, lập tức muốn dập lời cô. Em nói em không cần. Có thể việc học của em cần cải thiện nhưng em không biết thôi. Cha mẹ hiểu con hơn là con tự hiểu nhu cầu của mình sao? Ông nói như vậy, ông không thấy mình quá kiêu ngạo sao? Lâm Thi Lan thấp hơn ông ta một cái đầu. Nhưng giọng nói cao hơn, tôi đã nói không đi học nhưng vẫn lôi tôi đến, lời tôi nói không được coi trọng, ý nguyện của tôi không được tôn trọng, chịu chi tiền học thêm, nhìn như là vì tôi nhưng thực chất là vì cái bảng điểm đẹp đẽ đó. Lữ Hiểu Dung không nhịn được nói, điểm tốt, thi đại học vào trường tốt, chẳng phải vì tương lai của con sao, sao lại không phải vì con, họ không nói cùng một thứ. Cô nói, tự chọn lựa, mẹ cô nói, vì tốt cho con, hiểu rõ rằng nói tiếp cũng chỉ lâm vào cảnh gà nói vịt nghe. Lâm Thi Lan kịp thời rút lui, không ai hiểu tương lai của tôi hơn chính tôi. Cô không thể thuyết phục mẹ, nhưng cô có thể hành động, làm điều mình muốn. Lâm Thi Lan không đợi họ nói gì, cô quay đầu đi thẳng. Đúng vậy, tôi không có lễ phép. Đúng vậy. Tôi là một kẻ điên, xem ai dám cản tôi, tiếng lòng cô hô to. Lâm Thi Lan đi thật bất ngờ, cô bước đi dứt khoát, không ai thân quen, mọi người chưa kịp phản ứng. Cô đã hiên ngang bước ra khỏi trung tâm học thêm, cách trường.